Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1413, Hỗn Loạn Thế Giới 9. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư nghe được 2333 lời nói. Thật muốn ha ha nàng một mặt. Cái loại này, mang hoang dại hệ thống nhiệm vụ không tốt đẹp gì làm. Rõ ràng là một cái lóng lánh hách được không? Hơn nữa những cái kia hệ thống là hữu cầu tất ứng. Nhiệm vụ khó cực kỳ. 2333 thế mà có thể liếm láp mặt gấu nói đơn giản. Làm, nhiệm vụ không phải hắn đi. Mặc dù bây giờ biết 2333 là người. Nhưng là Ninh Thư vẫn là rất muốn phi hắn. Một mặt, Ninh Thư khoát tay nói ra. Ta tạm thời không muốn làm hệ thống nhiệm vụ. Hệ thống khó thực hiện. Còn muốn nắm giữ hoang dại hệ thống thoát ly túc chủ. Thời cơ. Hơn nữa còn không biết những cái kia hoang dại hệ thống có thủ đoạn gì cũng. Không phải rất rõ ràng. Khó khiến cho vô cùng. Đang chờ đợi đi. Ninh Thư nói. 2333 cũng không thất vọng. Được. Ngươi vì cái gì bị chọn thành hệ thống? Ninh Thư hỏi. 2333, không nhớ rõ. Chuyện cũ trước kia đều không nhớ rõ. À, quên 2333 bị làm thành hệ thống trước đó là tiêu trừ ký ức. Hiện tại nhàm chán muốn cùng 2333 tâm sự nhân sinh. Kết quả không có gì tốt. Trò chuyện, Ninh Thư ngồi xếp bằng dưới tàng cây. Bóp pháp quyết bố trí một cái tụ linh. Trận, buổi tối không có mặt trời. Liền hấp thu linh khí. Dù sao linh khí có thể hấp thu. Hỏa dương chi lực cũng có thể hấp thu. Đều như thế. Cái gì nhiều liền hấp thu cái gì. Ninh Thư lắc lư mấy ngày. Không thu hoạch được một hạt nào. Liền tốt một chút. Thiên tài địa bảo đều không có gặp được. Ninh Thư hít một hơi thật sâu. Ẩn chứa linh khí không khí chính là thấm vào. Ruột gan a. Vừa nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Kết quả trước mặt phù phù một tiếng. Ninh Thư mở to mắt. Thấy là ba người đột nhiên từ phía trên xây lên xuất hiện. Trước mặt của nàng. Văng lên cho bụi. Ninh Thư mặt không thay đổi nhìn cái này đột nhiên xuất hiện. Người. Trong đó còn có hai cái người quen. Vội về chịu tăng đại thúc. Gian thương nam. Nhân tóc bạc. Một người khác nàng không biết. Vì cái gì đáp xuống hoang sơn dã lĩnh. Ngoặc kép. Ta kiểm tra đến chung quanh nơi này có cái nhiệm vụ người. Có thể sai xử sai. Xử. Nam nhân tóc bạc nói. Này chậm ung dung thanh âm Ninh Thư rất quen thuộc. Cái nào nhiệm vụ người như vậy vung so tiếp nhiệm vụ như vậy. Thế giới này. Đều phải hỏng mất. Coi như hoàn thành nhiệm vụ. Cũng không có tác dụng gì. Vung so nhiệm vụ người Ninh Thư. Đầy trời sao trời. Gió mát phất phơ. Ninh Thư nội tâm thật là bình tĩnh. Không, có chút nào ba động. Những người này chính là biết chọn thời gian a. Nàng trong lòng thời điểm. Làm, sao không gặp bọn họ xuất hiện. Nàng trốn ra được. Những người này liền muốn sai xử nàng. Một người nam nhân nhìn thấy ngồi dưới tàng cây Ninh Thư. Đi tới. Ngươi là, nhiệm vụ người đi. Ninh Thư đứng lên, lắc đầu. Ta không phải. Ngươi là. Tốt a, ta chính là vung so nhiệm vụ người. Nha, còn nhớ thù đâu, người không phải vung so. Biết rõ thế giới này muốn bôn. Hội, còn dùng mình lực lượng chữa trị. Là ưu tú nhiệm vụ người. Ninh Thư, không quen biết nam nhân nói. Ninh Thư ha ha một tiếng. Người nam nhân này trên người có cỗ mùi thơm. Như là phun ra nước hoa. Trời, tối lại là tại giữa cánh rừng. Thấy không rõ lắm hắn hình dạng thế nào. Giáo y đại thúc toàn thân áo đen trong đêm tối. Quả thực một lời khó nói hết. Không nhìn kỹ căn bản cũng không biết người khác tại cái gì chỗ nào. Nam nhân tóc bạc trong tay cầm một bản thật dày bằng da sách. Quyển sách này, hắn xưa nay không rời tay. Nhìn thấy ba người này, Ninh Thư xoay người rời đi. Mặc dù không biết bọn họ là tới làm gì. Chính mình có nhiệm vụ của mình, cũng không phải cho bọn họ làm. Nha hoàn, toàn thân mùi thơm ra hỏa ngăn cản Ninh Thư. Đi cái nào nha, đại tiện, Nữ hài tử không nên như vậy thô lỗ. Ta là nam nhân. Nam nhân lập tức lui về sau một bước. Tại sao phải làm loại này phản giới? Tính nhiệm vụ, không khó chịu sao? Người nên không phải muốn sờ người ủy thác. Thân thể, dâm loạn người ủy thác đi. Ninh Thư, còn có loại này biến thái. Ninh Thư không thể tưởng tượng hỏi. Đương nhiên là có a. Có nam nhân muốn nếm thử làm nữ nhân là cảm giác gì? Hiếu kỳ nữ nhân ân ân a a là cảm giác gì? Làn gió thơm nam nói. Ninh Thư, nàng vì cái gì muốn không nhận ra cái nào nam nhân đàm luận loại chủ đề này? Hơn nữa người nam nhân này tốt tao bao. Một người nam nhân đem chính mình làm cho thơm ngào ngạt. Đây không phải có bệnh sao? Ninh Thư vòng qua hắn nhanh lên chạy trốn. Ba người này đều không phải loại lương thiện, không chơi được cùng nhau đi. Người một vấn đề cuối cùng không muốn. Nam nhân tóc bạc khép sách lại hướng Ninh Thư nói, đây là nhận ra nàng. Ta có nhiệm vụ của mình. Chúng ta mỗi người đi một ngả. Ninh Thư nói, nhìn về phía giáo y đại thúc. Lần trước bị hắn xóa bỏ, lòng còn sợ hãi, không muốn cùng hắn cùng nhau làm nhiệm vụ. Ninh Thư khắp nơi nhìn quanh một vòng, phát hiện giáo y đại thúc không biết đứng tại cái gì chỗ nào. Liền nói không thể mặc một thân đen. Căn bản tìm không thấy người. Thế giới này, người coi như hoàn thành nhiệm vụ, cũng sẽ không có cái gì tốt. Thu hoạch, còn không bằng đi theo chúng ta. Có thể nhận được một chút chỗ. Tốt, nam nhân tóc bạc nói. Người coi như thay người ủy thác nghịch tập. Nàng cũng sẽ cưỡng chế luân hồi. Bởi vì thế giới này hết thảy người xuyên Việt đều muốn bị cưỡng chế luân hồi. Vốn chính là người đã chết. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm. Như vậy ta thế giới này không thể thu được đến người ủy thác. Dâng ra đến linh hồn chi lực. Nam nhân tóc bạc gật đầu. Ninh Thư, 2333 thật là. Cảm tình thế giới này một chuyến tay không nha. Vậy các ngươi đến làm gì? Là làm nhiệm vụ người cưỡng chế luân hồi sao? Giết, sạch người xuyên Việt. Chúng ta làm cái gì? Ngươi không cần biết, nam nhân tóc bạc nói. Ninh Thư trầm mặc một chút, quyết định đi theo bọn họ. Bất quá mở miệng làm nàng đi theo, khẳng định không có chuyện gì tốt chờ nàng. Ninh Thư biết ba người này phi thường cường đại, liền xem như không thể nhận, lấy được, cũng muốn mở mang tầm mắt. Ba người này đoán chừng là đến giải quyết cái này bệnh tình nguy kịch thế. Giới, cũng không biết bọn họ giải quyết như thế nào. Nhiều như vậy người xuyên Việt đã đem thế giới này pháp tắc làm cho phi thường lộn xộn. Ninh Thư ngồi dưới đất, cũng mặc kệ ba người, bắt đầu tu luyện. Bốn người cứ như vậy trầm mặc vượt qua một đêm. Ninh Thư mở to mắt, nhìn thấy trước mặt mình đứng ba người, toàn thân áo đen, đại thúc, cầm da châu sách đoan trang nam nhân tóc bạc, còn có mặc phấn hồng áo sơ mi, trên đầu lau thật dày sáp chải tóc làn gió thơm nam. Ba người từ trên cao nhìn xuống Ninh Thư. Ninh Thư tròng mắt chuyển. Đứng lên. Nhìn ta làm gì? Ngoặc kép. Hiện tại chúng ta muốn đi tinh linh tộc. Làn gió thơm nam nói. Ninh Thư. Ngoặc kép chấm chấm. Cho nên. Dùng phương pháp nhanh nhất mang bọn ta đi. Ninh Thư. Vì cái gì muốn làm ta nghĩ biện pháp? Ngoặc kép. Nam nhân tóc bạc tiếp lời nói, tiến vào thế giới, lực lượng của chúng ta sẽ bị ép tới rất thấp, thậm chí không có lực lượng, liền sợ thế giới sẽ bài xích. Chúng ta có lẽ liền các ngươi loại này cấp thấp nhiệm vụ người, cũng không bằng. Ninh Thư, thấp, cấp thấp nhiệm vụ người, đó không phải là phế vật sao? Ninh Thư không khách khí chút nào nói, cũng không thể nói như vậy. Chỉ là lực lượng đều bị đè lại. Làn gió thơm nam buông tay nói, ta có thể nói cái gì? Ta cũng rất bất đắc dĩ. Đại thúc nhìn chằm chằm Ninh Thư, nhàn nhạt hỏi, không nguyện ý. Ngoặc kép, Ninh Thư, đừng dùng loại này xem người chết ánh mắt nhìn ta. Hết chương.